Cửu Tiêu, chương 755, một kiếm này vết tích. Góc truyện audio.com. Một số thời khắc, một chữ phổ thông tại thích hợp thời điểm nói ra, liền có thể xúc động rất nhiều thứ. Liền như thế lúc Phương Quý, cái gì thủ hộ, cái gì cứu vớt loại hình già mồm chữ, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn cũng không thấy đến thế giới này có một ngày cần hắn đến cứu vớt. Dù sao trời sập xuống cái đầu lớn con rùa đỉnh trước lấy. Chính mình còn không có chỗ xếp hạng đâu. Mặc dù Phương Quý Phương lão gia bản sự cũng không nhỏ. Nhưng trên đời này người bản sự so với hắn lớn cũng nhiều đến là. Mà thẳng đến lúc này, gặp được chư Phương kinh hoàng bộ dáng, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai đến lúc này, chính là những cao nhân kia đủ loại. Kỳ thật cũng thật không có cái gì phương pháp khả thi. Tu vi của bọn hắn có lẽ cao, lực lượng có lẽ mạnh, nhưng cùng đường so ra, nhưng vẫn là nhận lấy hạn chế. Mà đường tồn tại, bản thân liền là thế gian này dị loại, nắm giữ đường lực lượng, liền thường thường có thể nhảy ra tu vi cảnh giới hạn chế. Nắm giữ lực lượng cường đại, bọn hắn những người này, đều là mượn đường mà đi. Nhảy tới cao giai, đồng dạng, bọn hắn hưởng thụ đường mang tới ưu thế, nhưng cũng lại nhận đường kiềm chế. Bây giờ đế tôn, chính là trên đời này nắm giữ đường mạnh nhất, cũng là người hoàn chỉnh nhất, không có cái thứ hai. Cho nên dù là mạnh như đông thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ, thần bí như thôn trưởng, lúc này đối mặt với đi ra con đường này đế tôn, cũng sẽ thúc thủ vô sách. Bọn hắn chính là mạnh hơn, có lẽ có thể cam đoan phương thế giới này bị đế tôn hủy diệt đằng sau. Bọn hắn vẫn tồn tại, nhưng lại không cách nào ngăn cản lúc này đế tôn đem thế giới này hủy đi. Lực lượng cực hạn, liền ở chỗ này, nhưng là mình không có khả năng ngồi nhìn những chuyện này phát sinh. Dù sao thế giới này có đôi khi rất làm giận, nhưng đại bộ phận thời điểm chính mình hay là khoái hoạt. Thế giới này còn có rất nhiều để Phương Quý Phương lão gia để ý người cùng sự. Không thể để cho bọn hắn cứ như vậy tan thành mây khói. Cho nên Phương Quý minh bạch, mình quả thật nhất định phải ra một kiếm này, không phải nguyện ý chủ động lưng đeo, mà là thực sự cũng không có chiêu khác nha. Đã như vậy, vậy liền chém ra đi thôi. Rầm rầm, thân hình hắn dần dần trở nên mông lung. Có vô hình chân ý ở trên người hắn lưu truyền, hắn vốn là bằng tốc độ nhanh nhất xông về đế tôn vị trí. Nhưng theo quanh người hắn chân ý dâng lên, động tác nhưng thật giống như trở nên càng ngày càng chậm. Đây là một loại ảo giác, bởi vì hắn chân ý ảnh hưởng đến tất cả nhìn về hướng hắn tu sĩ thần hồn. Thậm chí lạc ấn vào những tu sĩ này trong thần hồn. Quá mức rõ ràng. Cho nên ngược lại cho bọn hắn một loại nhìn động tác trở nên rất chậm cảm giác. Đông thổ ba vị lão thần tiên bỗng nhiên quay đầu. Bị Phương Quý dẫn ở đây cũng là còn chưa thành hình thái bạch cửu kiếm. Cho dù là ba người bọn họ tu vi bực này, cũng có chút động tâm. Thái bạch cửu kiếm, bọn hắn đã sớm chú ý tới. Khi đó mà cửu ca còn tại đông thổ, chỉ bất quá, thời điểm đó thái bạch cửu kiếm còn chưa thành hình. Càng chưa hiển lộ ra quá nhiều chỗ huyền diệu, là lấy không có gây nên bọn hắn quá nhiều nghiên cứu. Về sau, càng là bởi vì ma cửu ca phế đi trăm năm, khiến cho bọn hắn cũng coi là đây là một đầu đường sai lầm. Cho nên đối với thái bạch cửu kiếm chú ý thấp hơn. Thẳng đến ma cửu ca tại Viễn Châu bù đắp cuối cùng nửa kiếm. Nhảy lên mà thành kiếm tiên trên trời, triển lộ kinh thế hãi tục cảnh giới. Bọn hắn mới bỗng nhiên minh bạch, thái bạch cửu kiếm chân ý là cỡ nào khó được, chỉ là, đến lúc này, mà cửu ca đã về bất chi địa, huống hồ cảnh giới ở đó, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nghiên cứu, ngược lại là không có nghĩ rằng, bây giờ bỗng nhiên lại thấy được một người, trước kia thái bạch cửu kiếm truyền nhân, mọi người cũng không có quá quá thật, Phương Quý thành danh, cũng không phải mượn thái bạch cửu kiếm chi thế. Bao quát tại Nam Hải ngộ ra được thái bạch cửu kiếm kiếm thứ bảy. Khi đó binh khí của hắn cũng không phải kiếm. Huống hồ ngay lúc đó Nam Hải, gió nổi mây phun, cao thủ xuất hiện lớp lớp, quần hùng chiến đấu, cũng ngăn trở Phương Quý nhan sắc, khiến người không có lưu ý đến kiếm ý của hắn, ngược lại là khiến cho Đông Thổ lão thần tiên bọn người. Cho tới bây giờ mới lưu ý đến, nguyên lai thế gian còn có như thế một đạo trưởng thành lên. Lại chưa viên mãn kiếm ý, bọn hắn nhất thời cũng đều bị hấp dẫn, ngưng thần nhìn xem đạo kiếm ý kia trưởng thành, bá, theo Phương Quý xông về hắc triều ở giữa, trên thân chân ý cũng càng ngày càng mạnh, có thể nhìn thấy, hắn quanh người đã xuất hiện một đạo xoay quanh dải lụa màu. Chính là chân ý chỗ ngưng, dẫn động hư không xoay tròn, vội vàng hướng về trong hắc triều một điểm nào đó rơi đi. Toàn bộ hắc triều đều là đế tôn chân thân, Phương Quý không có khả năng chém dụng tất cả hắc triều. Chỉ có thể chém về phía đế tôn nhược điểm, mà lấy hắn bây giờ ánh mắt, là rất khó chính xác nhìn thấy đế tôn nhược điểm ở nơi nào. Bất quá lúc này mà cửu ca, kiếm ý phun trào, bức ra đế tôn đạo chân ý kia, lại là tương đương vì lúc này Phương Quý. Trực tiếp chỉ rõ một kiếm này muốn chém ở nơi nào mới tốt. Nguyên lai ngươi đi ra một bước này, là vì chưa cho hắn cơ hội, mà lúc này hắc triều trên không, trong thế giới hư không mờ mịt kia, cùng mà cửu ca tương đối ngồi xếp bằng đế tôn, cũng chú ý tới xông tới Phương Quý, càng là chú ý tới Phương Quý trên người kiếm ý, trên mặt hắn vẫn là không có gì đặc biệt biểu lộ. Chỉ là nhíu mày, ánh mắt rơi vào mặc cửu ca trên khuôn mặt, nhưng ngươi không cảm thấy, kiếm ý của hắn mặc dù khắc ta, vẫn còn quá yếu a. Mặc cửu ca lẳng lặng ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng cười nói, hiện tại có lẽ yếu, nhưng sẽ mạnh lên, đế tôn nói, ta nói, chính là hắn mạnh đứng lên thời điểm, nói chuyện đồng thời, hắn bỗng nhiên tát, dẫn động hắc triều phía trên thanh yêu đao kia. Thẳng tắp nghênh hướng Phương Quý, hoa nha nha, ta tới rồi, Phương Quý bỗng dưng giống to một tiếng, chít chít hoa kêu loạn, hung hăng một kiếm bổ tới, một kiếm này, thật đúng là dùng hết khí lực, một thân lực lượng đều ngưng tụ tại trên một kiếm, đạo kia chảm thần sát quỷ đại chân ý, mà là thôi động tới cực điểm, vốn là quay quanh lưu động dải lụa màu, nơi này một khắc kéo căng thẳng tắp. Lực lượng đều ngưng ở một thân, ôm theo vô kiên bất tồi khí cơ, tại hắc triều phía trên tạo nên hai hàng to lớn bọt nước. Sau đó hung hăng cùng đế tôn đao đụng vào nhau, ông, đón một kiếm này, đế tôn yêu đao lấp lóe vô tận quỷ dị quang mang. Chói tai tiếng vang cuốn về phía tứ phương, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn lại, liền gặp yêu đao quang mang, thoáng ảm đạm. Mà Phương Quý thì tại sức mạnh mạnh mẽ này quét sạch phía dưới. Vội vã hướng về sau ngã ra ngoài, thân hình đổ giống như thân bất do kỳ, liên tiếp trên không trung lật ra mười mấy cái té ngã. Chẳng lẽ không địch lại, đám người trái tim đều là chợt co vào, ánh mắt trầm ngưng, còn không chờ bọn họ ý nghĩ này hiện lên, liền gặp Phương Quý hai chân trên không trung bắn ra. Lại là một lần xông về phía trước, hoa nha nha, ta lại tới rồi, trong âm thanh bạo hống, kiếm ý của hắn lại lần nữa ngưng tụ, không chỉ có ngưng tụ đứng lên, càng là đang ngưng tụ đến cực hạn nào đó đằng sau. Đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, sinh sinh lại cao thêm một cái cấp độ, lại tại một sát na ở giữa, kiếm ý ném khắc ở trong hư không. Thế mà hóa ra vô số cái như thật như ảo bóng dáng. Tuy chỉ chợt lóe lên, cũng đã tại vô số người trong lòng, gieo nào đó đạo chân ý, Đông Thổ, trên thần đài hiện đầy thân quang, lại cũng chỉ có thân quang, thanh lãnh cô tịch nào đó, một cái gầy gò yếu ớt, một thân một mình xếp bằng ở trên thần đài nữ hài. Đáy lòng sinh ra một tia gợn sóng. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt dần dần lộ mỉm cười. Đứa bé này, Thái Bạch Tông chủ cảm thụ được trong tâm xúc động, hơi sinh cảm khái, gâu gâu, anh để kêu to, gâu gâu, Ngao Lai bảo học nó kêu to. Ta giống như thấy được cái bóng của ta. Hứa Nguyệt Nhi khó có thể tin hướng người chung quanh nhìn sang. Kích động gọi, có phải hay không, đúng hay không, Nhan Chi Thanh có chút thở dài. Không chỉ là ngươi. rất rất nhiều người, vào lúc này cảm nhận được đạo kiếm ý kia, trong tâm nổi lên nhu hòa vết cắt, vô luận tu vi cao thấp, cảm nhận được đạo kiếm ý này, liền tự sẽ minh bạch thứ gì. Thôn trưởng, biên giới chiến trường trong thôn nhỏ, hoa quả phụ thanh âm bỗng nhiên khẽ run mở miệng, ngươi thấy được sao, tiểu hỗn đản kia trong lòng là nhớ chúng ta, hắn ra một kiếm này thời điểm nghĩ đến chúng ta, hắn một kiếm này, là muốn trông coi chúng ta. Thôn trưởng trầm mặc, thật lâu không có mở miệng, hoa quả phụ trên mặt hốt nhiên nhưng chảy xuống nước mắt đến. Oán hận mắng, chúng ta đều như vậy, hắn hay là nghĩ đến chúng ta, người trong cả thôn đều trầm mặc, rầm rầm, vô cùng vô tận kiếm ý, một tiết tăng vọt đứng lên. Kiếm ý này tăng trưởng nhanh chóng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lại giống như là vô bờ bến đồng dạng. Liền ngay cả đế tôn, vào lúc này cũng khẽ nhíu mày, lúc trước hắn liệu đến phương quý kiếm ý sẽ có tăng lên, thậm chí sẽ chém bước phát triển mới một kiếm, nhưng hắn không có dự kiến đến là, phương quý một kiếm mới này, lực lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tính ra, đã thẳng tắp tới gần chính mình có khả năng ngăn cản cực hạn. Hắn như ngộ ra được kiếm thứ 8, tất nhiên mạnh hơn ta. Duy có hắn đối diện mà cửu ca, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là cảm thụ được trong tâm vết cắt, hơi sinh cảm thán, bởi vì người hắn muốn hộ đến, so ta càng nhiều, lại chân thực, soạt, đế tôn đã hoàn mỹ đáp lại mà cửu ca lời nói. Hắn chỉ là bỗng nhiên đứng dậy, huyễn ảnh biến mất, nơi này một khắc, phía trên phiến hắc chiều kia, cuồn cuộn trận quang ngưng tụ, hóa thành thân hình của hắn. Cầm trong tay yêu đao, thân hình tăng vọt, vội vàng hướng về phía trước chém ra ngoài. Oanh, một đao này cùng phương quỳ chém tới kiếm ý chạm vào nhau. Chung quanh cuốn lên vô tận chiều dâng, thời gian tựa hồ đang một khắc đao kiếm tương giao này ngưng dừng. Đế tôn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nhìn đằng trước đi. Lực lượng vô cùng vô tận đồng dạng tăng trưởng lấy, ở bên cạnh hắn. Dần dần hiển hóa ra âm dương hư ảnh, tàn phá vách núi, như ẩn như hiện long ảnh, ngũ linh bảo lưỡi mác chỉ ý chân ma khí cơ. Thiên đạo chi thức, tiên thai chi khí, thậm chí còn có hình bóng ước ước một phương tiên điện hư ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo bóng dáng xuất hiện, trên đao của hắn khí tức đều trở nên mạnh hơn, dần dần tăng vọt, thế nhưng cùng lúc đó. Phương quý quanh người cũng tương tự có anh quang hiển hiện. Xuất hiện âm dương đăng tràn, tiên thiên chi linh khí tức, tiểu hắc long ngao lai bảo bóng dáng, thanh mộc tiên linh, ma sơn quái nhãn, cửu linh cáp mô, thậm chí trong thức hài, trực tiếp ném ấn ra một phương tiên điện, lại cùng đế tôn tiên điện hư ảnh cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá không giống với chính là, hắn tiên điện này, thậm chí càng giống là chân thật. Những chiếu ảnh này xuất hiện, khiến cho hắn trên thân kiếm lực lượng vội vã tăng vọt. Dễ như trở bàn tay giống như vượt trên đế tôn. Đế tôn trên mặt lạnh lùng, bỗng nhiên lộ ra kinh hãi chi sắc. Cách chương.